Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 185, sinh bệnh thiếu nữ. Không biết có phải hay không là một ngày 8 giờ công tác chế. Quay đầu nhìn thoáng qua đã đóng cửa thần kỳ cửa hàng nhỏ. Tốt a, hẳn không phải là, cũng không biết có cái gì năm hiểm một vàng loại hình. Chờ chút, hắn tựa như là bởi vì muốn cứu các thôn dân cho nên mới sẽ tới đây làm công. Cho nên, hắn nhưng thật ra là công nhân tình nguyện đúng không? Hắn thế mà không nghĩ tới. Sờ lên trong túi quần chỉ có một chút ngân lượng. Ai, nghĩ biện pháp đi, như thế nào mới có thể kiếm tiền đâu? Phát minh ít đồ, dù sao hắn có trí nhớ của kiếp trước. Cần phải người không ai. Đòi tiền còn không có tiền, có thể có cái gì tốt mua bán đâu. Dân dĩ thực vi thiên, ân, vẫn là mở sạp hàng nhỏ đi, kia lại có thể bán chút gì đâu. Như vậy một cái ưu tú xuyên qua nhân sĩ, cũng không thể đầy đường đi gào to bánh bao bánh quẩy đi. Hả, bánh quẩy? Lý Thái trong lòng sáng lên. Không tệ, không tệ, liền bánh quẩy. Căn cứ quan sát của hắn, tại Hải Châu Thành cũng chưa từng gặp qua cái gọi là bánh quẩy. Phèn cùng tẩy rửa hẳn là tại tiệm thuốc có bán a. Lý Thái đắc ý nghĩ đến bánh quẩy hương vị. Vân Phi Dương bên này trở về bếp sau, đối mặt chính là Lạc Xanh cao u oán ánh mắt. Ngạch, đây là, nhìn một chút giống hộp cơm cùng người nào đó bằng phẳng bụng dưới vừa mới trở về liền bắt đầu ăn. Đây là chưa ăn no. Lạc Xanh ca nói, ngươi vì cái gì bỗng nhiên tìm cái trợ thủ? Cái này, Vân Phi Dương gãi gãi đầu. Không rõ Lạc Xanh ca vì cái gì để ý cái này. Không biết ngươi có phát hiện hay không? Cái kia gọi Lý Thái có chút kỳ quái. Kỳ quái, Lạc Xanh ca khẽ nhíu mày. Nhắm mắt tự hỏi cái gì? Một lát sau gật gật đầu. Tựa hồ là có một số không giống bình thường, nhưng cũng không có linh căn, không cách nào tu luyện, không đáng để lo. Ngoặc kép, Vân Phi Dương trầm mặc một chút. Cái gì gọi là không đáng để lo? Người này cũng không phải cái gì virus hoặc là địch nhân. Đúng, không đáng để lo, chỉ là ta vẫn còn có chút hiếu kỳ. Hắn tuyệt đối là xuyên qua. Lạc Xanh ta mím môi một cái. Không nói gì, một hồi ta muốn đi thành chủ bên kia xem hắn cháu gái tình huống như thế nào. Ngươi muốn cùng nhau sao? Vân Phi Dương nói nói. Lạc Xanh ca gật gật đầu. Đi theo, hai người cứ như vậy lặng yên không tiếng động tiềm nhập phủ thành chủ. Thành chủ đối với hai người không nhìn phủ thành chủ thủ vệ năng lực không chút nào trách móc. Còn rất có hưng phấn ý tứ. Cùng loại với một loại mê đệ tâm tính, mặc dù rất nhiều người đang suy đoán thần kỳ cửa hàng nhỏ chủ quán là tiên nhân. Nhưng là giống hắn loại này không có xâm nhập thần kỳ cửa hàng nhỏ không phải chủ yếu nhân viên. Rất nhiều chuyện không biết, nghĩ đến bên ngoài những cái kia điên cuồng tìm kiếm cửa hàng nhỏ người tất nhiên là biết chủ quán. Là tiên nhân đi, thành chủ lòng sinh vui vẻ. Hắn cháu gái được cứu rồi. Thành chủ mang theo hai người đi trong nội viện một tòa tháp cao. Tòa này tháp cao rất kỳ quái. Cùng chung quanh viện lạc phong cách không hợp nhau. Thế giới này chủ thể phong cách cùng Vân Phi Dương kiếp trước hoa hạ cổ đại phong cách rất giống. Nhưng là cái này tháp cao tựa như là cổ châu Âu cái loại này cầm tù phạm nhân cái gì địa phương. Hai người đi theo thành chủ bắt đầu bò tháp. Thành chủ này một bên lên lầu một bên giải thích, tôn nữ của ta càng ngày càng thích ngủ, lúc ngủ còn nhất định phải tại rất cao địa phương, nếu là rất thấp nói sẽ rất táo bạo, ngủ thời điểm sẽ vô ý thức đả thương người. Vân Phi Dương gật gật đầu, nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì ngủ mỹ nhân chuyện xưa. Kết quả, hai người đứng tại thành chủ cháu gái trong phòng lúc, cô gái kia còn đang ngủ. Bên cạnh thành chủ tựa như là cái nhanh mệt chết chó rơi xuống nước. Vân Phi Dương tiến lên kiểm tra một lần, nhìn về phía Lạc Xanh Ca. Lạc Xanh Ca gật gật đầu. Đại nhân biết là chuyện gì xảy ra sao? Thành chủ vừa thở đều đều khí, liền thấy hai người gật đầu. Mau tới trước hỏi, đại thể biết, tôn nữ của ngươi trước đó có phải hay không cùng người nào trở mặt hoặc là giao hảo? Thỉnh thoảng liền cùng đối phương dính vào nhau. Vân Phi Dương hỏi, hoặc là nói, nàng gần nhất có phải hay không thích nuôi hoa hoa thảo thảo? Thành chủ lập tức gật đầu. Vâng vâng vâng, đoạn thời gian trước cha mẹ của nàng mang đến cho hắn một chậu có thể mang đến hạnh phúc linh thực. Nàng đối kia bồn linh thực nhưng chân quý. Chẳng lẽ lại là kia bồn linh thực vấn đề? Ta cái này đi cho nàng đập. Thành chủ nói quay người liền muốn tạp hoa. Chờ một chút, nếu là hủy hoại hoa, lệnh tôn nữ đoán chừng liền muốn vẫn luôn như vậy. Vân Phi Dương nhanh lên ngăn cản. Cái gì? Vậy ngài nói nên làm cái gì? Ngài nhưng nhất định phải mau cứu nàng a. Liền xem như làm ta lại nhiều giao phó một chút đền bù cũng có thể. Yên tâm, ta trước đó đã thu ngươi cung phụng, tự nhiên là phải giải quyết phiền phức. Việc này dễ nói, đem linh thực cho chúng ta là được. Không nghĩ tới đúng là thật có thể bị các ngươi mua được một chậu linh thực. Linh thực tại nhân, gian đặc biệt ít, liền xem như có đoán chừng hoặc là hóa thành tinh quái. Hoặc là chuyển sinh đi tu chân giới, có thể được đến linh thực, có thể thấy được cái này khí vận không tầm thường. Đợi đến Vân Phi Dương nhìn đến kia linh thực thời điểm, trong lúc nhất thời có chút một lời khó nói hết. Cái đồ chơi này không phải liền là ái tình thảo sao? Đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Thành chủ vội vã cuống cuồng nhìn Vân Phi Dương. Đại nhân, có thể giải quyết sao? Yên tâm, không có vấn đề. Này linh thực gọi ái tình thảo, bị này gốc linh thực tán thành người hoặc là nói chủ nhân của nó liền có thể trong mộng nhận được, thuộc về chính mình trong mộng tình nhân, trải nghiệm chí cao tình yêu. Nhưng bởi vì hết thảy đều chỉ là mộng cảnh, nhận được tình yêu người liền sẽ trở nên càng ngày càng thích ngủ. Sở dĩ ban ngày tinh thần uể oải không muốn ăn, đều là bởi vì một khi thoát ly mộng cảnh, liền sẽ sinh ra một loại ngụy bệnh tương tư tâm tình. Này ái tình thảo phiền phức chính là, người sử dụng trong mộng biết chính mình là đang nằm mơ, mà bọn họ tin tưởng không nghi ngờ trong mộng người yêu tồn tại ở một cái thế giới khác. Hai người chỉ có thể ở trong mộng gặp gỡ, cảm nhận tốt đẹp mà bi tình yêu. Cái này rất khó để bọn hắn tỉnh táo lại. Dù sao hắn giờ phút này cảm nhận được nhất định là nhất bổng tình yêu. Kia, còn có thể cứu sao? Thành chủ có chút hoảng. Yên tâm, loại sự tình này, bao tải trên người chúng ta. Vân Phi Dương mang theo ý cười nhìn về phía Lạc Xanh Ca. Lạc Xanh Ca ngẩng đầu. Vân Phi Dương lấy trị liệu danh nghĩa đem thành chủ mời đi ra ngoài. Đơn độc đối Lạc Xanh Ca nói ra, là thời điểm sử dụng ngươi vô tình đạo. Ngoặc kép, ta đã không phải là vô tình đạo. Lạc Xanh Ca bất mãn nhìn Vân Phi Dương một chút. Ai nha, ta biết, ngươi mặc dù không tu vô tình nói, nhưng là thực chất ở bên trong còn có năm đó lưu lại đồ vật đi. Liền loại vật nhỏ này là khắc chế ái tình thảo tốt nhất lợi khí. Ái tình thảo thiên địa chính là vô tình đạo. Hơn nữa ngươi cũng không thể dùng chân chính vô tình đạo quy tắc cứu tiểu nữ hài này. Không thì nàng từ đây liền thật vô tình. Ngoặc kép, Lạc Xanh Ca mím môi một cái. Đi đến tiểu nữ hài bên giường, vẫn là thi triển chính mình lưu lại vô tình đạo lực lượng. Yếu ớt đạo chi lực xen lẫn nàng hiện tại thủ hộ chi đạo lực lượng, chậm rãi tiến vào thiếu nữ thân thể cùng bên cạnh ái tình thảo. Ái tình thảo thượng bỗng nhiên bốc lên ra một loại màu hồng sương mù. Một bên Vân Phi Dương lập tức đem sương mù phong ấn đến phù triện bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.